chúng ta chỉ phòng ngự mang tính tượng trưng. Ba chiến tuyến đều như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.